Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, âm thanh kỳ quái. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì bọn họ chắn không bao lâu thời gian? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Hòa Anh Thành là địa phương nào? Nơi này thuộc về trung lập thành thị. Khống chế thành thị có thể là linh tộc. Một khi nội thành phát sinh chắn đường dạng này sự tình, linh tộc khế ước quân đoàn khẳng định sẽ tiến hành can thiệp. Bọn họ muốn chắn đường cũng không có cách nào thời gian dài chắn đi xuống. Phạm Hoa cười dài, thích nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Bất quá linh tộc muốn ra mặt can thiệp lời nói, chỉ sợ cũng là nửa giờ về sau. Đối diện hẳn phải biết tình huống này. Kinh Lan gật đầu nói, cho nên ta lo lắng cũng không phải là bọn họ chắn đường, mà chính là bọn họ làm sao lại như thế đoàn kết. Lý Minh lo lắng nói ra, đúng vậy a, nhiều người như vậy đều đi theo kiếm vũ thương khung người chơi đến đây chắn đường. Dạng này lực thu hút thật sự là thật đáng sợ. Kinh Thành nhíu mày gật đầu nói, chúng ta không rõ ràng hỗn độn trận doanh phát sinh cái gì. Nếu như chỉ là đại lượng công hội người chơi cùng theo một lúc đến chắn đường, vậy đã nói rõ kiếm vũ thương khung cùng hắn công hội nội bộ đạt thành nhất trí điều kiện. Nhưng là bây giờ không chỉ có là các đại công hội, liền người chơi bình thường đều hưởng ứng kiếm vũ thương khung chỉ huy. Tình huống này nhưng là không phải bình thường. Kinh Lan nói ra, còn tốt lớn như vậy sự tình cũng không khó tra. Chỉ phải cẩn thận hỏi thăm một chút đối diện tình huống. Rất nhanh chúng ta liền sẽ có đáp án. Phạm Hoa nói ra, ba vị công hội trưởng đã bắt tay vào làm điều tra. Chúng ta trước thăm dò địa đồ, chờ bọn hắn tình huống rồi nói sau. Phó Tử Yên nói ra, mọi người cẩn thận phân tích tình huống. Bất chi bất giác đã đi qua thảo nương dãy đồ, đi vào một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy phía trước. Nhìn cách đó không xa đen kịt một màu trong bóng tối, một mảnh cao lớn cây cối cản trước người. Trong rừng cây một mảnh đen kịt, nhưng là từ trong bóng tối các người chơi còn có thể một chút thấy rõ ràng. Vùng rừng rậm này tuy nhiên cây cối dày đặc, nhưng tất cả đều là từng cây đại thụ che trời. Trong rừng rậm đất trống ngược lại là tương đối rộng mở. Đi thôi, tiến vào rừng rậm sau dựa theo đội hình phòng ngự, cẩn thận đề phòng chung quanh tình huống. Lý Minh phất phất tay, ánh sáng màu lam liên tục chớp động. Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một nam một nữ hai cái cao gầy bóng người. Thần khí ngâm phong cùng cực hàn ma quân bị cùng nhau triệu hoán đi ra. Các đội hữu cũng tranh thủ thời gian triệu hoán sủng vật. Chỉ thấy hồng quang ở trước mặt mọi người lóe lên. Một đầu to lớn màu đỏ sậm lộng lẫy cự mãng ngẩng đầu. Một mảnh hồng trần nhắc nhở ngươi. Nhìn sau 123 thư võng. Tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước. Tiểu hồng dò đường, rong biển cùng vô song đuổi theo, ngâm phong cùng cực hàn ma quân thủ vệ hai bên, hoa tử cùng tiểu chư cẩn thận sau lưng. Lý Minh ra lệnh nói, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả, hình thành trận hình phòng ngự đẩy về phía trước tiến. Cự mãng tiểu hồng tại phía trước du động cấp tốc tiến vào trong bóng tối, mang theo mọi người từng bước một tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Hiện tại tiểu hồng đã lên tới cấp 50, nó vốn chính là linh thú huyết mạch, hiện tại càng là tăng lên tới thượng giai linh thú phẩm chất. Không chỉ có lượng máu cao phòng ngự cao, càng kinh khủng là nó tử vong triền nhiễu. Một khi có địch nhân bị nó cuốn lấy, một lát là mơ tưởng thoát thân. Tiểu hồng tại phía trước tới lui, rong biển cùng vô song một trái một phải cẩn thận đề phòng, bảo hộ lấy sau lưng mọi người tiến vào trong tất hắc xâm lâm. San sát, vừa tiến vào trong rừng rậm, một trận âm lãnh gió lạnh liền đập vào mặt mà tới, để mỗi người không khỏi đánh cái rùng mình. mà dưới lòng bàn chân dẫm lên thật dày lá rụng, cũng đang không ngừng vang lên kỳ quái tiếng xào xạc. Tất cả mọi người càng là cảm giác sát cơ tứ phía. Phảng phất tại đen nhánh rừng rậm chỗ sâu, có vô số song máu mắt đỏ, chính đang lặng lẽ rình mò lấy bọn hắn. Tất cả mọi người tuy nhiên trong lòng có chút lo lắng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Hòa Bình Thành bên ngoài hiện tại đều là một mảnh chưa bao giờ bị các người chơi đặt chân qua thần. Bí đồ, bên trong tất cả thiết lập hết thảy đều là tối nguyên thủy. Thì chờ đợi các người chơi có phát hiện, nói cách khác, đến đón lấy bọn họ kinh lịch sự tình, có khả năng hội phát động một số thần kỳ nhiệm vụ. Từng bước một tiến về phía trước hành tàu, Lý Minh đã xuất ra thủy tinh chiếu sáng, cẩn thận từng ly từng tí chiếu sáng bốn phía, cảnh giác bọn quái vật tồn tại. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến thứ một cái quái vật đổi mới khu xuất hiện. Chỉ thấy phía trước rừng rậm giữa đất trống, thình lình hiện ra từng cái to lớn đại quái vật bóng người. Bọn họ mọc ra tráng kiện thân thể, tứ chi thon dài, thật dài trên cổ, từng đôi màu đỏ ánh mắt cảnh giác nhìn lấy các người chơi tiến lên phương hướng. Tuy nhiên cách nhau 20-30 mét, nhưng những quái vật này thế mà đã nhạy cảm phát giác được địch nhân đến. Ta đi, không thể nào, còn có xa như vậy, những quái vật kia đều phát hiện chúng ta. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, đúng vậy à. Chúng ta cũng còn không thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Liền bị bọn họ sớm phát hiện. Thật sự là im lặng a. Rong biển ở phía trước nói ra. Cẩn thận một chút. Biết rõ ràng quái vật tình huống lại nói. Lý Minh nhắc nhở. Thế nhưng là không đợi các đội hữu làm ra trả lời. Đột nhiên trong rừng rậm vang lên một trận kỳ lạ thanh âm. Thu. Dường như quái điều tên là giống như thanh âm bỗng nhiên tại vắng vẻ trong rừng rậm vang lên. Ầm ầm, phía trước nhóm lớn thân hình giống như là cự lộc, nhưng còn chưa xác định những quái vật này. Vậy mà cùng nhau thay đổi thân thể, hướng về Lý Minh cùng các đội hữu vị trí nhanh chóng lao tới. Từng trận tiếng chân như sấm sét vang lên, vô số cự hình quái vật kết bè kết đội thẳng tắp vọt tới. Trong nháy mắt xông ra mười mấy mét, rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. A, bọn họ chủ động công kích. Rong biển hoảng sợ nói. Trước rút lui, chúng ta ngăn không được. Kinh Lan duyên dáng gọi to nói. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh kinh ngạc tranh thủ thời gian hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Mười mấy mét bên ngoài phi nước đại bầy quái vật thanh thế dọa người. Tựa như là chạy mã quần đồng dạng, tại dạng này cuồng thế xông dưới đầu, không ai có thể ngăn trở bọn họ thế công. Các người chơi cấp tốc quay đầu liền chạy, vừa mới tiến vào trong rừng rậm không đến 100 mét khoảng cách. Thế mà liền bị thứ một cái quái vật nhóm trực tiếp cho đuổi đi ra. Một đường trở lại ven rừng rậm, sau lưng tiếng chân mới chậm rãi biến mất, đại bầy quái vật quay lại thân thể. Dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhàn nhã trở về khu tụ tập lần nữa du đãng lên. Ta thiên, đây là cái gì thiết lập? Kinh Thành im lặng nói. Dạng này thiết lập, chúng ta thế nhưng là kinh lịch lần thứ hai. Chẳng lẽ các ngươi quên sa mạc ốc đảo bên trong những cái kia ác lang sao? Lý Minh đứng tại dưới một cây đại thụ, một mảnh hồng trần nhắc nhở ngươi. Nhìn sau 123 thư võng, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện, nhấp nhô giải thích nói, đúng nga, hoàng sa trấn sa mạc ốc đảo bên trong, những cái kia sói hoang cũng là kết bè kết đội chủ động hướng người chơi phát động công kích. Thế nhưng là bọn họ là bị lang vương triệu hoán, nơi này cũng có boss chỉ huy. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi. Vừa mới quái vật chỉ là phát hiện chúng ta, nhưng không có chủ động công kích ý tứ. Sau cùng một trận âm thanh vang lên, bọn họ lập tức biến đến bắt đầu cuồng bạo. Mặt sau này khẳng định có người chỉ huy. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Đúng, nhưng chúng ta vẫn không có thấy rõ ràng thanh âm nơi phát ra. Còn có chính là, những quái vật này đến cùng là cái gì thuộc tính? Lý Minh nói ra, cái này có cái gì? Lại đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Phạm Hoa cười nói, tốt, cái kia ngươi đi một mình thử một chút. Chúng ta ở bên cạnh chú ý quan sát. Lý Minh gật đầu nói, a, ta một người. Phạm Hoa nhất thời im lặng, mau đi đi Hoa ca. Chúng ta vì ngươi cố lên. Kinh Thành cười nói, tại mọi người cổ vũ dưới. Phạm Hoa đành phải bất đắc dĩ dẫn theo dao găm. Một người lần nữa hướng về phía trước xuất phát. Lý Minh vung tay lên. Ngầm hiểu mọi người lập tức phân tán phóng tới từng cây phía sau đại thụ. Ẩn nấp đi theo Phạm Hoa xông về phía trước vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.